Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 29, người phụ nữ này là của anh. 9. Góc truyện audio.com. Edit, beta, Mỹ Linh, từ ngang đi lên phía trước. Muốn cởi áo giúp Dịch Giản. Lại bị Dịch Giản nhẹ nhàng quay người đi. Trong cánh môi mỏng nhạt, thốt ra một câu nói vừa khẽ vừa mềm mại. Tìm người, tắm cho cô ấy. Từ ngang hiểu ý Dịch Giản. Chính là tìm một nữ hầu tới. Hầu hạ người phụ nữ trên giường kia tắm rửa. Nhưng từ ngang lại không định làm theo ý Dịch Giản. Mở miệng phản đối. Thiếu tướng, người có bệnh suyễn, bác sĩ đã căn dặn. Dù có thế nào cũng không thể bị cảm lạnh. Cố viên vốn không có mấy người hầu chăm sóc. Bây giờ trời còn đổ mưa to. Chút củi cũng không thấy. Hoàn toàn không có cách nào để nấu nước. Cũng chỉ có chút nước ấm đó. Nếu để cô ấy ngâm, vậy người làm sao bây giờ? Huống chi, thân thể cô ấy còn khỏe hơn người. Nhiều lắm cũng chỉ bị cảm mạo. Nhưng người thì có thể gặp nguy hiểm tánh mạng. Từ ngang lại nhảy nói một tràng nói. Dịch Giản lại hoàn toàn không để ý lời người khác. Chỉ nhìn chằm chằm vào thùng nước ấm đang bốc hơi nóng kia. Khóe môi nhếch lên, nói một câu lạnh nhạt. Ai nói tôi muốn tắm? Từ ngang ngẩn ra. Trước nay thiếu tướng luôn rất yêu quý thân thể mình. Hơn nữa còn cực kỳ cẩn thận như với vật báu. Chưa bao giờ làm hại mình như vậy. Nhưng mà, lúc này thiếu tướng đã giận dữ. Anh nào dám phản kháng. Nhưng vẫn mang ý tốt với Dịch Giản. Thưa dạ nói, chính là người làm sao bây giờ? Nếu em ấy không khỏe, cậu sẽ không được tốt. Dịch Giản không thèm nhìn từ ngang. Thẳng chân đi ra ngoài phòng ngủ. Từ ngang ngẩn người mày trao mặt ủ. Một lúc lâu sau, mới liếc mắt ra hiệu cho người làm. Tìm một nữ hầu câm điếc đáng tin tới đây. Hầu hạ trung tình tắm rửa. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Chưa từng cảm thấy từ ngủ có thể thoải mái tới như vậy. Khi còn ở nhà họ Chung, ban đêm cô luôn ở trong trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh. Sợ bị người ám sát, sau đó nhà họ Chung bị diệt, cô lên đường trốn đi nơi khác, chịu đói khổ lạnh lẽo lại càng không thể ngủ ngon. Đi tới nhà họ Dịch làm nữ hầu, ngày đầu tiên đụng phải tiểu thiếu gia, từ sau lần đó, lại càng dè dặt cẩn thận. Cực kỳ đề phòng, đương nhiên lại càng khó ngủ ngon. Nhưng, cảm giác lần này, cô lại được ngủ rất yên ổn. Nhiệt độ ôn hòa của ánh mặt trời nhẹ nhàng thấm vào da thịt cô. Trung tình run rẩy, lười biếng giật giật thân thể. Không tình nguyện mà tỉnh lại từ trong mộng. Cách chương.